Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1333, chương 136, mưu kế. Quả nhiên, Liễu thị hít sâu một hơi, nhìn về phía Liễu Khương. Đại ca, ta muốn làm thế nào? Người mượn cớ, mượn cơ hội cùng Dạ Thấm Tích một khối vào Lâm Nguyệt Các. Người mang lên A Lam, A Mễ, A Vân ba người. Ta lại ở đằng sau trong bóng tối đi theo các ngươi. Cho đến tiến vào Lâm Nguyệt Các về sau, ta liền sẽ xuất thủ chế trụ nàng hai cái nha hoàn. A Vân lại đối phó Dạ Thấm Tích. Liễu thị sửng sốt, cái kia Duy Nhi cùng Ương Ương đâu? Ương Ương sẽ mang Duy Nhi đi cho Bạch lão phu nhân vấn an. Bạch lão phu nhân cách Dạ Thấm Tích, bên người liền toàn bộ đều là tay trói gà không chặt vú già. Duy Nhi phải bắt được nàng tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có Bạch lão phu nhân cùng Dạ Thấm Tích tại trên tay chúng ta, nhưng lại không sợ Tô Quốc Công cùng Bạch Lưu Diệc không thúc thủ chịu trói. Liễu thị mấp máy môi, lại nhíu mày một cái. Liễu Khương thấy thế, có chút không vui nhìn xem nàng. Ngươi còn do dự cái gì? Đại ca, dạng này sợ là không được. Làm sao? Liễu thị thấp giọng nói ra. Bởi vì đồng gia chuyện phát sinh, gần nhất toàn bộ Tô Quốc Công phủ cũng là đề phòng xâm nghiêm. Thủ vệ tăng gấp bội, coi như chúng ta bắt Bạch lão phu nhân cùng Dạ Thấm Tích, muốn rời khỏi Tô Quốc Công phủ sợ là không quá dễ dàng. Liễu Khương cười lạnh, người thật cho là chúng ta tới chỉ là hai người mà thôi sao? Liễu thị sững sờ, đại ca ý là còn có chuẩn bị ở sau. Cái này quý phủ nhưng lại còn có mấy cái là ta người. Đến lúc đó bọn họ lại ở phủ đệ mấy chỗ địa phương phóng hỏa. Dương đông kích tây, chỉ cần hấp dẫn hơn phân nửa người lực chú ý, còn sợ chúng ta không mang được hai người. Hơn nữa ngươi là cái này phủ quốc công phu nhân, chỉ cần nói Liễu phủ xảy ra sự tình muốn gấp về nhà, tự nhiên không ai dám cản ngươi. Huống chi, cái này Tô Quốc Công phủ bên ngoài, ta cũng bố trí không ít nhân thủ. Liễu thị nghe hắn nói như vậy, liền chậm rãi thở dài một hơi. Vẫn là đại ca nghĩ chu đáo. Đã như vậy, cái kia ta hiện tại liền kêu Lưu Quyết tới. Gọi Lưu Quyết qua tới làm cái gì? Liễu Khương nhíu mày, chiếu ý hắn, việc này vẫn là muốn gạt Bạch Lưu Quyết tương đối tốt. Dù sao hắn là Bạch phủ người, muốn đối phó là hắn tổ mẫu cùng phụ thân đại ca. Hắn và Liễu thị không giống nhau. Hắn đối với Bạch phủ đám người thế nhưng là có rất cảm giác sâu sắc tình. Liễu thị liền trầm thấp nở nụ cười. Đại ca có chỗ không biết, bởi vì đồng gia gặp biến đổi lớn, những ngày này lão gia cùng Bạch Lưu Diệc đều không có ở đây quý phủ, tại bên ngoài bận bịu xoay quanh. Bởi vậy, cái này quý phủ tất cả đại sự liền đều rơi vào Lưu Quyết trên người. Những ngày này quý phủ thủ vệ cũng đều là Lưu Quyết bắt tay vào làm xử lý. Ta kêu hắn tới, chỉ cần để cho hắn thoáng động chút tay chân, đem thủ vệ điều động một lần, không phải càng thêm thuận tiện chúng ta làm việc sao? Đại ca yên tâm, ta biết đại ca lo lắng. Sự tình gì nên cho hắn biết, sự tình gì không nên cho hắn biết trong lòng ta rất rõ ràng. Liễu Khương nghe nàng nói có đạo lý, liền gật gật đầu. Ngươi cùng hắn nói thời điểm, chú ý một chút, không muốn nói lỡ miệng. Tốt, Liễu thị lên tiếng, trong mắt lóe kiên quyết ngoan lệ, mang theo không thèm đếm xỉa thần thái. Cả người vậy mà lạ thường tinh thần. Nàng mở cửa, hướng về phía ngoài cửa A Lam phân phó, đi đem thế tử kêu đến. Đúng, A Lam xoay người đi tìm người. Liễu thị mấp máy môi, nàng còn muốn suy nghĩ một chút dùng dạng gì lấy cớ đem Niệm Niệm lừa gạt trở lại Lâm Nguyệt Các. Chỗ đó, nàng chưa từng có bước vào qua, hiện tại tùy tiện đưa ra muốn đi qua một chuyến, sợ rằng sẽ gây nên người khác hoài nghi. Liễu thị mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết, nghĩ hồi lâu, rốt cục nở nụ cười. Nàng đưa tới A Mễ hỏi, lão phu nhân con mèo kia, gần nhất đều ở chỗ nào? Lần trước bởi vì chuông gió sự tình, lão phu nhân sợ tiểu hoa văn trên người còn chiếm lấy độc gì, một mực không dây vào, con mèo kia gần nhất đều ở trong hậu hoa viên, có tiểu nha hoàn đang chiếu cố nó. Bất quá tinh thần thật giống không tốt lắm. Yên yên, A Mễ trả lời. Liễu thị gật gật đầu, lại vuốt ve cái cằm, cười nói, người đi đem con mèo kia ôm tới. A Mễ ngẩn người, vội vàng gật đầu rời đi. Không bao lâu, A Lam liền dẫn Bạch Lưu Quyết tiến đến. Nhìn thấy Liễu Khương hai cha con cái, hắn có chút sửng sốt một chút. Trong lòng mặc dù kỳ quái, lại vẫn có chút cung kính kêu một tiếng cữu cữu. Liễu Khương có chút giơ lên cái cằm gật gật đầu. Hắn đối phương mới Liễu Thị an bài vẫn có chút hài lòng. Bạch Lưu Quyết lúc này mới đi đến Liễu Thị bên người. Hỏi, mẹ, ngài để cho nhi tử tới có chuyện gì không? Nhi tử bên kia còn có một ít chuyện. Đang định phân phó người tới nói cho mẹ một tiếng. Không thể bồi tiếp cữu cữu cùng biểu ca ăn cơm đi. Liễu Thị đưa tay vỗ vỗ hắn y phục trên người. Cho hắn sửa sang lại hơi lộn xộn cổ áo. Cười nói, người có thể có chuyện gì khẩn yếu tình. Còn không phải điều động thủ vệ sự tình. Người cha cũng không giao cho người đứng đắn gì sự tình. Liền quản phủ bên trên những cái này loạn thất bát tao. Tốt xấu hắn cũng nên mang theo ngươi ra ngoài xã giao. Biết thêm một số người mới tốt. Miễn cho đều bị đại ca ngươi đoạt danh tiếng. Bạch Lưu Quyết có chút bất đắc dĩ. Đem Liễu Thị tay cho cầm xuống dưới. Thở dài một hơi nói. Mẹ, quý phủ những chuyện này cũng là can hệ trọng đại. Điều động thủ vệ làm sao lại không tính là chuyện đứng đắn. Cái này quý phủ an nguy liền thắt ở ta trên người một người. Tốt rồi, chỉ ngươi cảm thấy rất có thành tựu. Mẹ bảo ngươi tới, cũng đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Liễu Thị lôi kéo hắn ngồi ở một bên. Biểu muội ngươi là cái chưa xuất các nữ nhi ra. Nàng nói gần nhất luôn luôn nghe được một chút loạn thất bát tao thanh âm. Trong lòng rất bất an. Ngươi từ Cẩn Phong Viên bên kia điều một ít nhân thủ đến biểu muội ngươi Lăng Thủy Uyển đi. Bạch, Lưu Diệc kinh ngạc. Thế nhưng là đó là đại ca. Ta biết ngươi xem nặng đại ca ngươi. Nghĩ cố lấy hắn an toàn. Có thể biểu muội ngươi một cái yểu điệu đại cô nương. Tay trói gà không chặt. Ngươi chẳng lẽ không cần tăng cường nàng an toàn sao? Lại nói, đại ca ngươi hiện tại vào ban ngày đều không ở nhà. Cùng lắm thì, ngươi vào ban ngày đem người điều chỉnh đến Lăng Thủy Uyển đi. Buổi tối lại triệu hồi đại ca ngươi bên kia đi không được sao? Cái này, Bạch Lưu Quyết gãi đầu một cái. Vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Liễu Khương âm trầm biểu lộ. Được rồi, dù sao trong lòng hắn, biểu muội là so không lại bản thân đại ca. Ta xem, ta vẫn là mang theo Ương Ương hồi Liễu Phủ tốt rồi. Lời đã nói đến phân thượng này, Bạch Lưu Quyết lại không đồng ý. Cũng vô pháp đối mặt người Liễu gia. Chỉ là vấn đề là, Cẩn Phong Viên tới gần Lâm Nguyệt Các. Trước sớm đại ca đã phân phó, Lâm Nguyệt Các không cần phái người bảo vệ. Nói bên kia có trận pháp, ngoại nhân không cách nào tùy tiện thông qua. Cho nên hắn mới tại Cẩn Phong Viên bên kia an bài mấy cái thân thủ tốt một chút người. Đồng thời cũng chú ý Lâm Nguyệt Các động tĩnh. Nhưng là bây giờ, Liễu Thị cũng đã đang thúc giục hắn. Tốt rồi, ngươi nhanh đi, hiện tại liền đi điều động. Đúng, Bạch Lưu Quyết mấp máy môi, lúc này mới rời đi phòng. Liễu Thị đưa mắt nhìn thân ảnh hắn rời đi sân nhỏ. Quay đầu vừa hay nhìn thấy ôm mèo trở về A Mễ. Liễu Thị con ngươi liền hơi sáng, cười nói với A Mễ. Đi, cùng ta đi Nhạc Phúc Đường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.